Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51 ta tuyệt không trốn. Chương 51 ta tuyệt không trốn, tạp dịch Giang Nguyệt Bạch. Nội vụ đường có lệnh, hôm nay khởi điều ngươi đi trước Hợp Đan Điện Lâm Hướng Thiên Trưởng Lão chỗ phụng dưỡng. Tốc tốc nhích người. Hoa khê cốc gạch xanh tiểu viện ngoại, Giang Nguyệt Bạch chết lặng nhìn viện môn thượng chấp pháp đường phong ấn. Nội vụ đường truyền thư phi kiếm bay vụt mà đến, lưu lại một đạo mệnh lệnh, sắc trời đem minh. Giang Nguyệt Bạch hai mắt sưng đỏ, cúi đầu nhìn trong tay hai dạng đồ vật, tay trái là nàng tạp dịch lệnh bài, tay phải là Mặc Bách Xuân cấp một con rối. Sau một lúc lâu, nàng ánh mắt nhất định, đôi tay nắm chặt, chạy như điên mà ra nội vụ đường hậu viện. Giang Nguyệt Bạch đem trên người sở hữu túi chữ vật đôi ở hồng đào trước mặt, chỉ chưa trang có Đào Phong Niên thi thể cái kia, cùng với hắn cũng không rời khỏi người tẩu thuốc. Giang Nguyệt Bạch thật mạnh dập đầu, cầu hồng sư thúc giúp ta. Hồng đào ngồi xổm xuống đem Giang Nguyệt Bạch nâng dậy. Sự tình hắn đã hiểu biết, tuy là hắn tại nội vụ đường có nhất định quyền bính, lúc này cũng không thể nề hà. Ta hiện tại có thể giúp ngươi, chính là làm ngươi thần không biết quỷ không hay rời đi Thiên Diễn Tông. Giang Nguyệt Bạch dương mát, rời đi còn có thể trở về sao? Đào Phong Niên thiếu chút nữa độc sát giả Tú Xuân, nàng hận không thể sinh đạm ngươi, ngươi còn trở về làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch ánh mắt quật cường, ta tuyệt không trốn, gia gia thủ ta nhất định phải thân thủ tới báo. Một năm không thành liền 5 năm, 5 năm không thành liền 10 năm. Hồng đào nắm tay, đã muốn báo thù cũng đến trước tồn tại a. Lần này ta chạy thoát, kia lần sau đâu? Ta gặp được sự còn muốn chạy trốn sao? Cả đời đều trốn sao? Trốn dễ dàng, khó chính là quá chính mình trong lòng kia đạo khảm. Huống chi ta nếu chạy thoát đó là phản bội tông, liền rốt cuộc không có biện pháp trở về. Giả Tú Xuân cả đời không rời đi Thiên Diễn Tông, ta chẳng lẽ phải đợi nàng cả đời? Gia Gia nói qua, lộ tuy xa, hành tác buông xuống, sự tuy khó, làm tác nhưng thành. Ta muốn lưu lại, ta phải làm ác sự người, trả giá đại giới. Ngươi, ngươi như thế nào liền như vậy quật? Giang Nguyệt Bạch rũ mắt, bình tĩnh nói, ta không quật, ta biết ta đang làm cái gì. Thù ta muốn báo, nhưng không phải hao phí ta cả đời tới báo. Hồng đào đứng lên, bực bội ở phòng trong dạo bước. Sau một lúc lâu, lúc sau hắn đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch, thở dài nói, còn có một cái biện pháp, chỉ xem ngươi có thể ăn được hay không được kia phân khổ. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn chằm hồng đào. Hồng đào xoay người, âm sơn quạng mỏ, nơi đó đều là tông môn phạm sai lầm luyện khí đệ tử, cùng với từ ngoại chiêu mộ luyện khí tán tu, có kim đan chân nhân tọa trấn trông coi, ở luyện khí đệ tử trên người đánh hạ cấm chế, mỗi ngày hạn ngạch đào quạng, một năm một kỳ, đào đủ ngạch độ liền có thể tiêu trừ cấm chế hồi tông. Nếu đào không đủ, liền muốn kéo dài thời gian. Âm sơn là nơi khổ hàn, tiếp giáp hoang cổ lôi trạch, sấm chớp mưa bão âm phong quanh năm không thôi. Ngươi nếu có thể ăn này phân khổ, ta có thể nghĩ cách đem ngươi tự nguyện đi trước âm sơn quạng mỏ điều lệnh xếp hạng giả Tú Xuân. Điều lệnh phía trước, lập tức đưa ngươi đi trước âm sơn, tới rồi âm sơn, nàng liền tạm thời bắt ngươi không có biện pháp, nhưng cũng không bài trừ nàng thu mua người đuổi giết ngươi khả năng. Chẳng qua nàng có thể thu mua chỉ có nơi đó luyện khí tu sĩ. Ngươi muốn thực sự có năng lực, liền ở nơi đó giấu tài, chờ đến thực lực cũng đủ lại trở về bắt được linh cầy sư lệnh bài. Chẳng khác nào có bảo mệnh phù, hào. Giang Nguyệt Bạch không có mảy may do dự, chỉ cần còn có thể trở về, còn có thể quang minh chính đại trở về. Nàng cái gì đều không sợ, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Âm Sơn quặng mỏ mạch khoáng đã không phong, vì thế những cái đó luyện khí đệ tử vì hoàn thành số định mức tranh đấu gay gắt. Không giống tông môn còn có chấp pháp đường quản, nơi đó đều là cùng hung cực ác, không có gì tiền đồ tu sĩ. Tọa trấn kim đan chân nhân sẽ không quá nhiều can thiệp. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, nắm chặt nắm tay, đa tạ Hồng Sư thúc nhắc nhở, thấy Giang Nguyệt Bạch ý đã quyết. Hồng Đào thật mạnh thở dài, trong mắt toàn là đau lòng, không khỏi thầm mắng Đào Phong Niên hai câu. Đào Phong Niên ân oán cuối cùng lại muốn Giang Nguyệt Bạch tới gánh vác, sớm biết hôm nay, hắn liền không nên đem Giang Nguyệt Bạch đưa đến Đào Phong Niên bên người. Mấy thứ này chính ngươi thu hảo, chờ ta một lát, ta tự mình đưa ngươi qua đi. Hồng Đào phất tay áo rời đi. Giang Nguyệt Bạch yên lặng đem tất cả đồ vật thu hảo, không đến 15 phút. Hồng Đào xử lý xong công văn, ném cho Giang Nguyệt Bạch một kiện màu đen áo choàng, tránh đi quanh thân nhãn tuyến trộm rời đi Thiên Diễn Tông, sơn môn ngoại tiểu đạo. Giang Nguyệt Bạch, tạ cảnh sơn kỵ hạc mà đến. Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, kéo xuống mũ choàng, cùng ta trở về. Ta sẽ bảo ngươi bình yên vô sự. Giang Nguyệt Bạch lui về phía sau một bước, né tránh tạ cảnh sơn lôi kéo tay. Hồng Đào thấy thế nhìn chung quanh tả hữu, có chuyện nhanh lên nói, ta qua bên kia chờ ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết ta phải đi? Giang Nguyệt Bạch hỏi, tạ cảnh sơn nói, là Lữ Oánh nói cho ta Đào Phong Niên xảy ra chuyện, ngươi khả năng phải rời khỏi. Giang Nguyệt Bạch trong lòng run lên, nàng, có khỏe không? Cường Sấm nội môn địa giới bị điểm thương. Bất quá không quan trọng, Giang Nguyệt Bạch gật đầu, giúp ta cảm ơn nàng. Còn có, này duyên thọ đan trả lại ngươi, cho ngươi đó là ngươi. Trả ta làm cái gì? Ngươi thật sự liền phải ly tông? Lục Nam Chi trở về nếu là biết ta không hộ hảo ngươi, chắc chắn lột ra ta. Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt bình tĩnh, kéo ra tạ cảnh sơn tay đem dược bình đưa cho hắn. Ta không phải trốn, chỉ là đến Âm Sơn quặng mỏ tạm lánh, 3-4 năm nội ta tất trở về, gặp phải ngươi vừa lúc, trên người của ngươi còn có bao nhiêu linh thạch, mượn ta. Tạ cảnh sơn trao mày, cùng Giang Nguyệt Bạch đối diện thật lâu sau, ở nàng trong mắt nhìn không tới bất luận cái gì cảm xúc, giống như phía trước cái kia hoạt bát tươi đẹp Giang Nguyệt Bạch đã không còn nữa tồn tại. Lúc này hết thảy cảm xúc nội liễm, kêu tạ cảnh sơn xa lạ lại đau lòng, thở dài. Tạ cảnh sơn lấy ra lão bộc cho hắn bích ngọc chiếc nhẫn, gỡ xuống trên cổ tơ hồng mặc tốt, đem trên người sở hữu linh thạch để vào trong đó. Ta trên người chỉ có này 3 vạn hạ phẩm linh thạch, nhẫn còn có chút thư cùng ngọc giản, tất cả đều cho ngươi mượn, nhớ kỹ. Là mượn ngươi, nhiều nhất 5 năm ngươi nếu là không trở lại trả ta, ta nhất định phải phát hạ toàn giới truy tung lệnh, thưởng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cũng đem ngươi trảo trở về cho ta ra cửa hàng làm cả đời sống. Giang Nguyệt Bạch trong mắt bịt kín một tia sương mù, khóe môi hơi câu, hảo. Tạ cảnh sơn tiến lên một bước vì Giang Nguyệt Bạch mang lên tơ hồng, mũi chua xót đỏ hốc mắt. Ngươi bảo trọng. Giang Nguyệt Bạch nắm chặt tơ hồng thượng bích ngọc chiếc nhẫn, lại giúp ta cùng Lục sư tỷ nói một câu, trà lưu chữ, chờ ta trở lại chúng ta cùng nhau uống. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch xoay người bước lên Hồng Đào phi kiếm, cũng không quay đầu lại rời đi. Tạ cảnh sơn đuổi theo ra 2 bước, đối thiên đại kêu, ngươi nhất định phải trở về a. Bằng không ta đã có thể siêu việt ngươi nha đầu thúi. Không cốc rừng sâu, dư âm lượn lờ, trời cao gió lớn, mê đôi mắt, hút khẩu khí bình phục cảm xúc. Giang Nguyệt Bạch nói, Hồng sư thúc, có không trước mang ta đi một chuyến Nam Cốc phường thị. ta tưởng mua vài thứ. Hồng Đào gật đầu, thay đổi phương hướng thẳng đến Nam Cốc, Tam Vạn Linh Thạch. Giang Nguyệt Bạch chỉ để lại một bộ phận, dư lại tất cả đều đổi thành các loại đồ vật, nhét đầy bích ngọc chiếc nhẫn dùng lá bùa bao lấy ẩn nấp linh khí, nhét ở đế giày tường kép chung. Trên người chỉ chừa hai cái túi chữ vật, đi ngang qua tiên thảo lâu. Giang Nguyệt Bạch bước chân tạm dừng, đại đường, râu tóc bạc trắng Đỗ Trọng bắt lấy bạch ngọc ấm trà. Mút một ngụm, đối với tiểu nhị mắng một câu, thích ý nhàn nhã, đau đớn Giang Nguyệt Bạch mắt, người mua đồ vật động tĩnh có điểm đại. Đổi thân quần áo theo ta đi, Hồng Đào thúc giục. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, đi theo rời đi. Hồng Đào kinh nghiệm lão đạo, phí một phen công phu ném rớt theo dõi giả. Đối Giang Nguyệt Bạch cũng không nửa phần câu oán hận, chỉ không ngừng dặn dò nàng tới rồi âm sơn quặng mỏ phải chú ý địa phương. Còn đem hắn đấu pháp kinh nghiệm giảng cấp Giang Nguyệt Bạch nghe, một đường tây hành. Giang Nguyệt Bạch nhìn lại Cửu Trọng sơn mạch, mặt trời mới mọc dâng lên khởi. Mây tía chiếu muôn phương, mênh mông biển mây giấu dãy núi. Không thấy thanh vân lộ, Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng âm thầm thề. Nay xa ánh sáng mặt trời đi, ngày nào đó, tất nghênh ánh sáng mặt trời về. Cảm tạ thần kỳ hai vạn đánh thưởng, thụ sủng nhược kinh, còn có mặt khác bảo bối đánh thưởng cùng vé tháng. Thanh phù không thắng cảm kích, thêm hai càng cảm tạ. Hôm nay trước thêm canh một, ngày mai lại thêm, tấu chương xong, hết chương.